Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 602, Bát Quái Tiêu Lam, mặt trời chói chang trời quang, cũng đã băng sương vạn lý, thanh long căn cứ chung quanh đã đều bị băng sương bao trùm. Này băng sương đem tang thi, vây khốn, bông tuyết chiết xạ quang mang bên trong. Mơ hồ có thể thấy được tang thi ở bên trong dãy giụa, giống gầm lên giận dữ theo thanh long trong căn cứ truyền ra đến. Đúng là non nớt đồng âm ni dục dịch, tang thi chậm rãi ngừng lại, lại nhắm hai mắt lại. Thư Dĩnh thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhẹ nhàng vuốt ve một chút tiểu đậu đậu đầu. Đậu đậu làm hảo, xem ra tiểu đậu đậu cũng là có thể khống chế bọn họ. Có lẽ là bởi vì cái kia tang thi vương đi xa, cho nên hiện tại càng dễ dàng khống chế. Đậu đậu, ngươi có thể khống chế bọn họ rời đi sao? Đậu đậu lắc lắc đầu, hắn chỉ có thể tạm thời làm cho bọn họ bình tĩnh trở lại, cũng không có thể chỉ huy bọn họ. Thư Dĩnh thất vọng rồi, lại cấp này đó tang thi ra cố một chút băng xương. Không quan hệ, chúng ta tổng có thể tìm được biện pháp. Khương Dận một hào thu hồi bản đồ. Hắn đã tìm được gần nhất một cái hầm lạnh, là ở Thanh Phong ngoại ô thành phố ngoại hải sản trung chuyển đứng. Nơi đó có cái thập phần đại hầm lạnh, vốn là dùng để đông lạnh ngư. Lúc này vừa khéo có thể phái thượng công dụng. Về phần khuân vác bọn họ phương thức, hắn cũng tưởng tốt lắm. Kia phụ cận khẳng định sẽ có đông lạnh xe, nhất định sẽ hữu dụng. Hiện tại phiền toái sự tình là trước tìm hai người đi đem đông lạnh xe chạy đi lại. Vu Dương dẫn tang thi vương Việt chạy càng xa, dần dần rời xa căn cứ, đi tới một chỗ trên bãi đất trống. Nơi này là phía trước thôn dân Trung Hoa màu địa phương. Hiện tại đã không thôn dân, tự nhiên cũng không có nhân gieo, sớm hoang vu, nơi này là an toàn nhất. Ha ha, ngươi cho là đem ta dẫn đến nơi đây, ngươi có thể thắng lợi. Tang Thi Vương cười lạnh hỏi. Vu Dương bĩu môi, nở nụ cười một chút, thủ vung, vài cái hỏa cầu phát ra, thẳng hướng Tang Thi Vương. Tang Thi Vương không né không tránh, mặc cho hắn hỏa cầu tạt ở trên người. Hắn trên người bao vây một tầng thật dày đồng da, căn bản vô pháp mở ra, cho nên hắn tuyệt không sợ, ngược lại thẳng hướng Vu Dương mà đi. Xa xa cao lầu nóc nhà thượng, tránh qua một chút hàn quang, Tiêu Lam buông kính viễn vọng. Tiểu Bạch, ngươi bồi dưỡng này tang thi vương khả thật lợi hại, cư nhiên có thể cùng Vu Dương đánh khó hòa giải. Hừ, Tiểu Bạch hừ lạnh một tiếng, dùng kính viễn vọng xem hai người đánh nhau, trong ánh mắt nàng tránh qua một chút lạnh ý. Ta chính là vì hắn chuẩn bị, đương nhiên là có dùng, nhưng là ngươi mưu tính sâu xa, đã sớm tưởng tốt lắm. Bước này Tiêu Lam không hề tiết tháo khen tặng, ngươi hẳn là tạ ơn ta, không phải sao? Đúng lúc này cửa đi ra một người, hắn toàn thân đều khóa lại một tầng miếng vải đen lý, nói chuyện thanh âm thập phần khàn khàn. Nếu không có ta cung cấp số liệu, ngươi làm sao có thể làm ra đến tốt như vậy tang thi? Tiêu Lam quay đầu xem hắn, mày nhăn nhăn, ngươi đừng cho chính mình trên mặt thiếp vàng. Tiểu Bạch nơi đó dùng ngươi, đương nhiên muốn tạ ơn hắn. Nếu không phải hắn cung cấp ta tốt như vậy số liệu cùng tiêu bản, ta nơi nào có thể làm ra lợi hại như vậy tang thi vương. Tiểu Bạch chậm rãi đi đến nam nhân bên người, nếu ngươi khẳng nói với ta chủ nhân ở đâu, ta liền càng vui vẻ. Hắc y nam nhân lắc lắc đầu, này chỉ sợ không được. Hắn phát ra cạc cạc tiếng cười, ta còn muốn dựa vào nàng còn sống, Chỉ sợ không thể nói cho ngươi, ngươi sẽ không sợ ta hiện tại sẽ giết ngươi. Tiểu Bạch nói xong, nắm chặt hắn cổ, ngươi hiện tại muốn giết ta, sẽ không cần tưởng sẽ tìm đến nàng. Hắc y nam nhân kiêu ngạo nở nụ cười. Tiểu Bạch, ta hy vọng ngươi có thể nhìn thẳng vào ngươi ta quan hệ. Chúng ta là hợp tác, ta cũng không phải là thủ hạ của ngươi. Lại càng không là này đàn ngu xuẩn chung nhất viên. Chợt Tiểu Bạch chợt chợt hai tiếng, buông hắn ra, nàng quét dọn chính mình tay. Ngươi thật sự không là bọn hắn nhất viên, nhưng ta nhìn ngươi cùng bọn họ so với cũng thông minh không đến thế nào đi. Ta chỉ cần giết ngươi, theo ngươi trong não lấy ra ngươi trí nhớ. Ngươi nói ta có thể biết sao? Vậy ngươi thế nào không giết ta đâu? Nam nhân lại kiêu ngạo nở nụ cười. Tiểu Bạch nhíu mày, bởi vì ngươi căn bản không thể giết ta. Ngươi có biết nhân đầu óc chung trí nhớ là có lệch lạc. Hơn nữa ta tử vong cũng vô pháp lại điều chỉnh trí nhớ, tìm kiếm chân chính trí nhớ. Cho nên, ngươi không dám giết ta. Tiểu Bạch lạnh mặt, im lặng không nói. Tiêu Lam xem hai người ngươi tới ta đi, ánh mắt vòng vo chuyển, ta đi giám thị bọn họ. Đường giáo sư, ngươi thực kiêu ngạo a. Tiểu Bạch cười lạnh nói, trên cái này thế giới chỉ có ta biết nàng ở đâu. Ta tưởng không kiêu ngạo, chỉ sợ cũng không được đi. Tiểu Bạch ha ha nở nụ cười, ngươi thật là có thú à. Thật sự là làm cho người ta chờ mong. Nàng xoay người đi đến mái nhà bên cạnh. Đã đường giáo sư lợi hại như vậy, vậy thỉnh đường giáo sư nhất định phải bảo vệ tốt chính mình bí mật. Nếu không trong lời nói, ta chỉ sợ hội nhịn không được muốn giết ngươi. Nàng là cười, nhưng là thanh âm lại rét run, dường như mang theo dao nhỏ bình thường muốn cắt nhân tâm phi. Đa tạ nhắc nhở. Hắc y nam nhân loan xoay người, thẳng đứng dậy cười nói, ngươi cũng phải cẩn thận a, bảo vệ tốt chính ngươi. Dù sao, ngươi cũng là muốn chịu nhân loại khống chế. Vạn nhất có người tìm đến ngươi, ngươi cũng sẽ tử vô cùng thê thảm mà ni. Hai người đều là cười lạnh. Một cái so với một ánh mắt muốn tàn nhẫn. Tiêu Lam tránh ở mái nhà bên cạnh, không tự chủ được sợ run cả người. Này hai người thật sự là đáng sợ. Oa, Vu Dương đánh bại. Bỗng nhiên, Tiêu Lam đứng lên, cao giọng nói, Tiểu Bạch cầm lấy kính viễn vọng hướng đánh nhau địa phương nhìn lại. Chỉ thấy Vu Dương té trên mặt đất, khóe môi tràn ra một chút máu tươi. Mặt vặn vẹo thống khổ đến cực điểm mà ni rốt cục cũng bị đả bại. Tiểu Bạch thấp giọng nói thầm, khóe môi tránh qua một chút lạnh ý. Âu Dương, người ta tốt xấu cũng có qua chiến đấu tình nghĩa, không thể tưởng được ngươi hiện tại cư nhiên bại bởi như vậy một cái này nọ. Thật đúng là cho ta dọa người. Âu Dương, hắn không phải Vu Dương sao? Hắc y nam nhân hai con mắt lộ ra đến, nhìn chằm chằm Vu Dương phương hướng. Max, mớ gì đến ngươi? Tiểu Bạch không lưu tình chút nào trả lời. Nàng nghiêng đầu nhìn hắn một cái. Ngươi còn không đi, không sợ bị nhân nhìn thấy sao? Này phụ cận khả rất nhiều ngươi người quen đâu. Hắc y nam nhân thân hình cứng đờ. Không cần phải nhiều lời nữa. Xoay người bước nhanh đi xuống lầu. Tiêu Lam, chúng ta đi. Đi hội hội. Âu Dương, Tiểu Bạch cầm kính viễn vọng chắp tay sau lưng hướng dưới lầu đi đến. Nhiều năm không thấy, không thể tưởng được hắn nhưng lại nghèo túng đến loại tình trạng này. Mà ngay cả một cái nho nhỏ tăng thi vương đều không thể khống chế. Thật sự là làm người ta thất vọng a. Tiêu Lam nghe nàng cảm khái, lộ ra vẻ mặt kỳ quái biểu cảm. Nàng rõ ràng là vì áp chế Vu Dương mới vừa rồi chế tạo này tang thi. Mà lúc này Vu Dương thua, Nàng thế nào còn giống như đỉnh tiếc nuối đâu. Tiêu Lam lòng có nghi hoặc, lại cũng không dám đến hỏi Tiểu Bạch. Này Tiểu Bạch là cái âm tình bất định nhân, một câu không đối, nàng có thể giết người. Hiện tại nàng tự nhiên không dám hỏi lại, bước nhanh đi theo đi rồi đi xuống, không cần phải gấp gáp, chỉ cần gặp được Vu Dương. Còn sầu không biết giữa bọn họ bát quái sao? Tiêu Lam bát quái chi tâm nổ lớn chướng đại, bát quái ánh mắt dường như giấy lên hỏa diễm, hừng hực thiêu đốt, không CV by Loverly đây không? Hết chương.